Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1156, hối hận. Tuyết Vô Ngân chân mày to hơi nhíu, khuôn mặt nổi lên hiện ra vài phần do dự thần sắc. Bất quá, nghĩ đến trước đó vài ngày đến Hàn Khinh Vũ, nàng vẫn lắc đầu nói ra, cho dù có thể hỏi thành tiên. Sợ rằng cũng phải làm cho đường đạo hữu thất vọng rồi. So với việc hỏi thành tiên, ta vui hơn vui mừng tự do. Đường tu gật đầu nói ra, có thể lý giải, kỳ thực tự ta bản thân cũng tôn trọng tự do. Ngươi đã không thể cho ta. Vậy thì, chỉ bất quá, ta có sự kiện tình. Ta còn hy vọng Tuyết Trang chủ bằng lòng. Tuyết Vô Ngân nói ra, ngài phân phó. Đường tu nói ra, người đã vô ý ở bên ngoài dốc sức làm, các người phiêu tuyết sơn trang ở bên ngoài sự tình, liền tạm thời thu vừa thu lại đi. Sinh ý các người có thể nghe theo, nhưng các người phiêu tuyết sơn trang tình báo phương diện, cũng không cần lại tiến hành tiếp. Tuyết Vô Ngân đối với cái này chút sự tình cũng không thèm để ý. Cho nên trực tiếp gật đầu nói ra. Tất cả nghe đường đạo hữu phân phó làm, như đường đạo hữu cần chúng ta phiêu tuyết sơn trang tình báo internet. Ta có thể trực tiếp tặng cho ngươi, mà người của ta tắc thì sẽ trực tiếp tiêu thất. Tình báo nhân viên toàn bộ giao cho đường đạo hữu nhân trưởng khống. Đường tu lắc đầu nói ra, không cần, một bên, một con bảy sắc thải điệp bỗng nhiên từ xa chỗ bay tới. Rơi vào cô tiểu tuyết bả vai lên, theo đường tu một câu nói nói, mặt nàng nổi lên hiện ra vài phần cổ quái thần sắc. Truyền âm nói ra, sư gia, cái này phiêu tuyết sơn trang có ngài cố nhân tồn tại. Người nào? Đường tu truyền âm hỏi, cô tiểu tuyết nói ra, Hàn Khinh Vũ, nàng đang ở những tòa ba tầng lầu các bên trong. Đường tu mày nhăn lại. Trực tiếp hướng về phía Tuyết Vô Ngân ôm quyền nói ra. Nếu Tuyết Trang chủ tìm được đi theo người, cái kia đường mỗ liền không nữa ở lâu. Cáo từ, nói xong, hắn thần tốc bắt pháp quyết. Theo từng đạo thiểm điện đánh vỡ cái tòa này trận pháp. Mang theo cô tiểu Tuyết bay lên trời, biến mất ở rừng cây bên trong. Tuyết Vô Ngân đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Đối với đường tu đơn giản đánh vỡ nàng bố trí phong thủy trận, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng đường tu có thể biết được Hàn Khinh Vũ tồn tại. Tắc thì hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Khoảng khắc sau, làm Tuyết Vô Ngân trở lại ba tầng lầu các trên, lên, về sau, nhìn nhãn thần nhìn ra xa bầu trời Hàn Khinh Vũ, nói ra. Hắn dường như đã biết ngươi ở nơi này. Hơn nữa, hắn dường như đối với ta rất là bất mãn. Cho là ta phía trước lừa hắn. Cái gì? Hàn Khinh Vũ căng thẳng trong lòng. Thần tốc hỏi, Tuyết Vô Ngân nói ra. Lúc trước hắn hỏi ta có hay không quy thuận khác thế lực. Ta nói cho hắn không có. Kết quả hắn hình như là phát hiện ngươi. Cho nên mới có chút bất mãn. Hàn Khinh Vũ tâm lý một hồi đau đớn, nếu hắn phát hiện chính mình, lại ngay cả xem chính mình liếc mắt cũng không muốn, liền vội vội vàng vàng như thế ly khai, thật là đang tránh né chính mình sao? Tuyết Vô Ngân nhìn sắc mặt biến được tái nhợt một ít, biểu tình cũng mơ hồ có chút thống khổ Hàn Khinh Vũ. Thân thiết hỏi, Hàn đạo hữu, ngài không có sao chứ? Hàn Khinh Vũ cắn cắn môi dưới, lắc đầu nói ra, ta không có việc gì. Hắn, đi tới nơi này vì chuyện gì? Tuyết Vô Ngân nói ra, hắn muốn để cho ta quy thuận cùng hắn, đồng thời xuất ra to lớn tốt chỗ. Ta cự tuyệt, Hàn Khinh Vũ trong giây lát xoay người. Cái kia đôi mang theo cường liệt phức tạp con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Vô Ngân. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi dù cho cự tuyệt người trong cả thiên hạ, ta đều sẽ không vì ngươi cảm giác được tiếc hận, nhưng ngươi cự tuyệt hắn, cũng là người đời này làm ngu xuẩn nhất sự tình. Ngươi biết, đã từng có rất nhiều nhân muốn đi theo hắn. Hắn đều lười liếc mắt nhìn. Tuyết Vô Ngân biến sắc, hỏi ngược lại, Hàn đạo hữu, ngài nói thực lực của ngài không bằng hắn. Vậy nếu như hắn để cho ngươi đi theo hắn, ngươi nguyện ý không? Hàn Khinh Vũ trầm mặc, trở lại thần ngắm nhìn ngoài cửa sổ màn đêm đen nhánh. Tâm lý nước đắng bốc lên, hồi lâu chi về sau, nàng mới khổ sáp nói ra, đừng nói là đi theo hắn, dù cho làm nô tì, đều là ta nằm mơ không dám mơ tới chuyện tình, thậm chí, dù cho có thể đứng xa xa nhìn hắn, ta đều sẽ cảm thấy. Tuyết Vô Ngân đồng tử co rút lại, đáy lòng nhấc lên to lớn hối hận tâm tình. Bất quá, nghĩ đến bên người còn có Hàn Khinh Vũ, nàng lắc đầu có chút trái lương tâm nói ra, có thể theo ngài tu luyện, có thể có được ngài chỉ điểm, đã là ta quang vinh may mắn, cao hơn, ta không dám hy vọng xa vời. Hàn Khinh Vũ than thở, ngươi vẫn là không hiểu. Hắn, Tuyết Vô Ngân hỏi, hắn làm sao vậy? Hàn Khinh Vũ nói ra, hắn đã bắt đầu kế hoạch, có thể không bao lâu, hắn sẽ rời đi nơi này. Tại hắn ly khai chi về sau, ta cũng sẽ rời đi nơi này. Chúng ta, sợ rằng cái thời gian đó, liền sẽ không còn gặp lại được. Tuyết Vô Ngân vội vàng hỏi, Hàn đạo hữu, ngài muốn đi đâu trong? Hắn muốn đi đâu trong? Hàn Khinh Vũ lắc đầu, nói ra, có một số việc tình, ngươi không cần hỏi lại, coi như ngươi khẩn cấp muốn biết, ta cũng không có thể nói cho ngươi biết. Hắn còn rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm, rất nhiều, ta không thể tiết lộ liên quan tới hắn bất luận cái gì kế hoạch. Tuyết Vô Ngân trầm mặc một hồi, lâu, mới chậm rãi hỏi, ngươi yêu mến hắn. Hàn Khinh Vũ lần nữa xoay người, ánh mắt nghe rơi vào Tuyết Vô Ngân ra lên, lắc đầu nói ra, yêu mến không thể hình dung ta đối với tình cảm của hắn. Khắc cốt minh tâm yêu, hẳn là mới chính xác đi. Được rồi, ta mệt mỏi, đi nghỉ trước. Nói xong, Hàn Khinh Vũ hư không tiêu thất. Yêu, khắc cốt minh tâm yêu. Tuyết Vô Ngân đáy lòng rung mạnh, nàng thật sự là không tưởng tượng ra, lấy Hàn Khinh Vũ tuyệt thế dung mạo, lấy Hàn Khinh Vũ thực lực khủng bố, dĩ nhiên không dám tới gần hắn. Giữa bọn họ đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế cho nên Hàn Khinh Vũ bả đem phần kia khắc cốt minh tâm yêu giấu ở đáy lòng, cũng không dám tới gần hắn. Chờ chút, Tuyết Vô Ngân chợt nhớ tới một việc tình, Đường Tu phía trước nói qua, có thể giúp chính mình hỏi thành tiên. Lẽ nào Hàn Khinh Vũ vừa mới nói ly khai, chính là Đường Tu phi thăng tiên giới? Giữa không trung, Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết kề vai phi hành. Cái kia khuôn mặt thượng lưu lộ ra vài phần tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn là dứt khoát. Nếu Tuyết Vô Ngân cùng Hàn Khinh Vũ kéo trên, lên, quan hệ, hắn liền không muốn sẽ cùng Tuyết Vô Ngân chút nào liên quan. Sư gia, tiếp chúng ta làm cái gì? Cô Tiểu Tuyết nhẹ giọng hỏi. Đường Tu than thở. Nếu lần này tới phiêu tuyết sơn trang mục đích không có đạt được, chỉ có thể lưu mà cầu lần, tìm kiếm còn lại gia tộc. Trúc gia có thể trở thành Hà tỉnh đệ nhất gia tộc, sợ rằng gia tộc này cùng đế đô một cái gia tộc có rất sâu quan hệ. Trừ phi hắn Trúc Tinh Hà có thể buông tha gia tộc kia, nếu không thì không thành được người của chúng ta. Cô Tiểu Tuyết gật đầu nói ra, sư gia, ngài phân tích không sai, bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể thử một lần. Dù sao cũng là Hà tỉnh đệ nhất gia tộc, tin tưởng gia tộc bọn họ ở bên cạnh sớm đã thâm căn cố đế. Như có thể bị chúng ta lợi dụng, ngược lại là có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Đường Tu suy nghĩ một chút, cảm thấy cô Tiểu Tuyết nói có chút đạo lý, có thể ở một tỉnh bên trong phát triển, sợ rằng đều cùng đế đô bên kia có không ít liên quan. nhưng nếu như có thể lợi dụng, làm cho đối phương chân tâm thật ý quy thuận, chẳng những có thể ở tình báo phương diện tiết kiệm rất nhiều tài lực, vật lực, nhân lực, sợ rằng còn có thể đưa đến hiệu quả không tưởng được. Vậy lại đi gặp mặt Trúc Tinh Hà, Trúc Gia Sơn Trang. Trúc Tinh Hà như trước đứng ở chính mình trong phòng, bất quá hắn không có đọc sách, mà là lẳng lặng ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, trong đầu yên lặng suy tư về một việc tình. Bỗng nhiên, mặt của hắn vị khẽ biến, bởi vì hắn thấy rõ ràng cách đó không xa trên bầu trời. Hai bóng người đâm vọt lên, hơn nữa ở ngắn ngủi 1-2 giây, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Các ngươi, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Trúc Tinh Hà nhìn trước mắt nhất đôi nam nữ, trong đầu hiện ra hai cái này thành ngữ. Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết trong nháy mắt tiến vào phòng, xuất hiện ở Trúc Tinh Hà thân về sau. Đường Tu kéo qua một cái ghế, ngồi hạ cười nói, Trúc Gia Trang còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Chúng ta hôm qua ngày vừa mới từng thấy, không nghĩ tới nay ngày ngươi liền đem ta quên. Trúc Tinh Hà đáy lòng chấn động, xoay người nhìn Đường Tu anh tuấn khuôn mặt, thì thào nói ra, nguyên lai hôm qua trời a vị là ngươi. Đường Tu cười nói, không nghĩ tới Trúc gia chủ dĩ nhiên nhận thức ta, quang vinh may mắn a. Trúc Tinh Hà vội vàng hành lễ nói ra, Đường tiên sinh, đại danh của ngài nổi tiếng, ngài dáng dấp sớm thật sâu khắc vào trong đầu của ta, tự nhiên có thể đơn giản nhận ra ngài tới. Đường Tu cười nói, nếu như đây, vậy chúng ta kế tiếp nói chuyện sẽ ung dung hơn nhiều. Ngươi nên biết ta là Thịnh Đường tập đoàn lão bản, cũng nên biết ta được khen là tiểu thần y, càng nên biết ta là đế đô Đường gia con cháu. Trúc Tinh Hà nói ra, biết tất cả. Đường Tu cười nói, nhưng là ta còn không biết các ngươi Trúc gia cùng đế đô gia tộc nào quan hệ tương đối thân cận. Trúc Tinh Hà hơi biến sắc mặt, theo vô số ý niệm trong đầu dưới đáy lòng bốc lên. Hắn cung kính nói ra, đế đô Bạch gia. Đường Tu nhướng nhướng mày, cười nhạt nói, nguyên lai là Bạch Đào gia tộc kia. Trúc gia chủ, có một vấn đề ta muốn hỏi hỏi ngươi. Nếu để cho ngươi buông tha cùng Bạch gia một chút hợp tác, chuyển đầu đến ta Đường gia, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Trúc Tinh Hà cười khổ nói, Đường tiên sinh, nếu như ta thật làm như vậy rồi, sẽ đối với ta Trúc gia có rất tổn thất lớn, mà Bạch gia chỉ sợ cũng nữa dung không hạ chúng ta Trúc gia. Đường Tu cười nhạt nói, nếu như ta có thể giúp ngươi giải quyết những phiền toái này đâu? Trúc Tinh Hà chính xác nói ra, như Đường tiên sinh có thể hỗ trợ giải quyết, cái kia tự nhiên là không có vấn đề. Bây giờ toàn bộ Hoa Hạ quốc, người nào không biết Đường gia mới là nhất cường đại gia tộc. Có thể cùng Đường gia giao hảo, tuyệt đối chúng ta Trúc gia chỉnh tộc chuyện may mắn. Đường Tu thân trên, lên, xuất ra một quyển sách, ném cho Trúc Tinh Hà nói ra, người đã nguyện ý trở thành người của ta, ta đây tự nhiên cũng sẽ không nhỏ khí. Đây là tu đạo công pháp. Hơn nữa ta sẽ cho ngươi một chai đan dược, lấy thực lực của ngươi bây giờ, lại thêm trên, lên, công pháp và hiệu quả của đan dược, tuyệt đối có thể trong vòng thời gian ngắn đạt được tu đạo giả trong cảnh giới luyện khí kỳ. Lấy về sau, chỉ cần ngươi đối với ta trung thành và tận tâm, không ngừng hoàn thành ta giao xuống nhiệm vụ, ngươi liền có thể có được càng nhiều hơn khen thưởng, càng cao tầng thứ tu luyện công pháp. Tu luyện công pháp, tu đạo giả, Trúc Tinh Hà đã từng nằm mộng cũng muốn trở thành tu đạo giả. Nhất là thấy được Tuyết Vô Ngân thực lực về sau, càng là cấp thiết muốn sở hữu tu đạo công pháp. Chỉ tiếc, Hoa Hạ quốc tu đạo giả thật là ít ỏi. Mặc dù hắn đầu nhập giá cả to lớn, lại vẫn không có đạt được tu luyện công pháp. Không pháp trở thành chân chính tu đạo giả. Mà giờ khắc này, mộng sẽ thực hiện, điều này làm hắn phá lệ kích động. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.